Song não y long 46 chương 436 nhân tài trong phòng thí nghiệm vẫn là quen thuộc bố cục. Nhưng là để Phương Kiện cảm thấy kinh ngạc chính là, vậy mà trong góc thấy được một đài mới tinh dụng cụ. Phương Kiện, sao ngươi lại tới đây? Một cách đầu từ dụng cụ đằng sau chui ra. Trang sư huynh. Phương Kiện liền giật mình cười nói, ngươi trở về. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lần trước đi xưởng hỗ trợ điều chỉnh thử thuận lợi hoàn thành. Trang Cát nhìn xem Phương Kiện, nói, mới mấy ngày không gặp, nghe nói ngươi lại làm ra đồ tốt. Cũng không tính được vật gì tốt, chỉ là có chút vận khí. Phương Kiện cười ha hả nói. Trang Cát lắc đầu, nói, được rồi, ngươi lần này tới làm gì? Sẽ không lại nghĩ đến nghiên cứu cái gì mới đồ chơi a a. Ta vẫn là đến chơi đùa dịch dinh dưỡng. Dịch dinh dưỡng Trang Cát khẽ giật mình. Nói. Ngươi cái kia khoản kiểu mới dịch dinh dưỡng không phải rất đột xuất sao? Vì sao lại phải thay đổi rồi chẳng lẽ? Có thiếu hụt không phải có thiếu hụt. Phương Kiện có chút buồn bực. Vì sao người người đều như vậy hoài nghi a không phải thiếu hụt a? Trang Cát nghĩ nghĩ. Nói chẳng lẽ là muốn nghiên cứu đời thứ hai đây cũng quá sớm đi. Phương Kiện cười ha ha một tiếng, nói, không phải, ta nghĩ châm đối với người khác nhau nhóm, lại nghiên cứu một cách mới. Thật sao? Trang Cát nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói, ta không rõ ngươi ý nghĩ. Trong mắt của ta, cái này một cách đã đầy đủ dùng thời gian rất lâu. Nếu như ngươi có thời gian cùng tinh lực, nghiên cứu một chút những vật khác không tốt sao? Phương Kiện ha ha cười, cũng không đáp lời. Nếu như dựa theo bình thường phát triển, cái này một cái dịch dinh dưỡng xác thực đã đầy đủ sử dụng. Cho dù là cung cấp cho quân đội, cũng sẽ không rơi phần. Nhưng là Phương Kiện đối với quân nhân nhưng lại có rất sâu hảo cảm. Phụ thân của hắn, Trình Bá Bá cùng một thúc thúc đều là quân nhân xuất thân. Cho nên, tại có càng lựa chọn tốt tình huống dưới, nếu như Phương Kiện tuyệt đối không nguyện ý qua loa cho xong. Nếu không chính hắn đều không thể tha thứ chính mình. Nhìn thấy Phương Kiện một bộ nhất định phải được bộ dáng, Trang Cát cũng không lại khuyên can. Mà chỉ nói, ngươi có thí nghiệm kế hoạch sổ tay a? Cần chuẩn bị nào vật liệu? Có muốn hay không ta hỗ trợ Trang sư huynh? Ngươi hiện tại rất không a? Phương Kiện kinh ngạc hỏi nói. Không tính rất không. Nhưng thí nghiệm phòng mua mới dụng cụ, ta đang vào tay vì, mà lại giáo sư một cái thí nghiệm vừa mới hoàn thành, cũng nên để chúng ta nghỉ ngơi hai ngày a. Phương Kiện xem xét mắt cái này có giá trị không nhỏ mới dụng cụ, nói, giáo sư vừa mua dụng cụ, không tệ a. Ha ha. Trang Cát xem xét mắt bốn phía, nói, giáo sư có thể mua cái này cách đại gia hỏa, kỳ thật cũng có ngươi một phần công lao đâu. À, cái gì giáo sư cùng ngươi cùng một chỗ ký tên thiên kia luận văn, trường học lãnh đạo rất coi trọng. Mà lại cái này thí nghiệm vẫn là từ trường học của chúng ta làm ra, cho nên trường học lãnh đạo vung tay lên đem kinh phí cho phê. Phương Kiện lúc này mới chợt hiểu, trách không được lần này sách ra sử dụng thí nghiệm phòng thời điểm Khương Hùng Binh giáo sư vậy mà biểu hiện hết sức vui vẻ. Xem ra hắn là dự định thông qua loại phương thức này đến trả nhân tình. Về phần treo tên gì, đoán chừng cũng chính là thuận miệng nói đi. Trang Cát phủi tay, nói, thí nghiệm kế hoạch đâu, đến cùng muốn hay không ta hỗ trợ á? Đương nhiên muốn nha. Phương Kiện lập tức lấy ra một cái ớt. Đây là hắn trong nhà trước đó làm tốt bất quá. Hắn cũng không hề động bao nhiêu đầu óc, bởi vì cái này trên cơ bản chính là nguyên bộ dập khuôn phục chế tới. Trang Cát nhận lấy, cầm tới trên máy vi tính mở ra. Hắn yên lặng nhìn xem, trong miệng thì thào nhỏ nhẹ. Sau một lúc nói, cái này thí nghiệm kế hoạch thật thú vị à. Phương Kiện cười nói, thế nào, ngươi có thể làm à? Trang Cát nghĩ nghĩ, nói, nếu như ngươi nguyện ý sao cho ta lời nói, ta có thể thử một chút. Phương Kiện đôi mắt có chút sáng lên, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, tốt, vậy liền phiền phức sư huynh. Trang Cát lật một chút bảng báo cáo, nói, ngươi cần vật liệu chúng ta thí nghiệm phòng chỉ có hơn phân nửa. Còn có một số cần ngươi nghĩ biện pháp. Ăn, đối với những tài liệu này chúng ta có thể làm dự đoán xử lý. Tay của hắn đột nhiên dừng lại, nói, ngươi đến sử dụng thí nghiệm phòng, giáo sư biết đi. Phương Kiện gật đầu, nói, đương nhiên. Hắn dừng một chút, nói, Trang sư huynh, ngươi nghĩ biện pháp góp một chút vật liệu đi. Ta sẽ cùng Khương giáo sư tính tiền. Mặc dù Khương Hùng Binh đáp ứng hắn sử dụng thí nghiệm phòng, đồng thời cũng nguyện ý cung cấp vật liệu, nhưng Phương Kiện lại không nghĩ chiếm cách này tiện nghi. Như vậy điểm vật liệu tiền, vô luận là tìm sư tu thành, vẫn là tìm một thiết trụ, đều có thể tùy tiện nắm bắt tới tay. Được, Trang Cát trên máy tính bắt đầu thao tác. Những tài liệu này trong trường học đều có, liền coi như chúng ta thí nghiệm phòng không có, cũng có thể hướng cái khác thí nghiệm phòng đưa ra xin tạm thời trước điều hòa tới. Nhìn xem hắn động tác thuần thục, Phương Kiện càng thêm động tâm. Nói thật, hắn mặc dù tại cao duy thế giới bên trong thu được chính xác thí nghiệm trình tự, nhưng nếu là lấy thí nghiệm thủ pháp đến nói, Phương Kiện vẫn là so ra kém Trang Cát dạng này chính quy sinh. Mà lại Trang Cát làm thí nghiệm vẫn rất có thiên phú, nếu không Khương Hùng Binh cũng không có khả năng coi trọng như thế. Mà bây giờ, liền ngay cả Phương Kiện đều đối với hắn cảm thấy động tâm. Tự mình mặc dù có thể từ cao duy thế giới mang đến các loại đặc hiệu thuốc tri thức, nhưng là muốn đem những kiến thức này toàn bộ chuyển hóa thành thành quả, lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như toàn bộ dựa vào hắn tự mình động thủ, Phương Kiện suy nghĩ một chút đều cảm thấy đầu có chút ẩm ẩm phát đau đớn. Trang Cát xuất hiện tựa hồ là một cái cực kỳ tốt lựa chọn a. Trang sư huynh, ngươi lúc nào tốt nghiệp? Trang Cát động tác thoáng một trận, nói, đại khái sang năm đi. Hy vọng do ta viết luận văn tốt nghiệp có thể làm cho giáo sư hài lòng. A, cái kia tốt nghiệp về sau đâu có tính toán gì? Trang Cát trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, ta không biết, tạm thời không có nghĩ nhiều như vậy, đến lúc đó rồi nói sau. Kỳ thật, lấy Trang Cát những năm này tích lũy thí nghiệm trình độ, muốn tìm một cách cùng loại làm việc cũng không khó. Thậm chí tiếp tục lưu lại Khương Hùng Binh trong phòng thí nghiệm hỗ trợ, cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Bất quá Trang Cát tính tình tương đối lệch mềm, có chút gặp sao yên vậy cảm giác, cho nên cũng không vì thế phát sầu. Đương nhiên, đây cũng là hắn có thực học, không sợ không có nhà dưới nguyên nhân. Bằng không mà nói, hắn sớm liền bắt đầu các loại hoạt động. Trang Cát dựa theo thí nghiệm kế hoạch bắt đầu xử lý một chút nguyên liệu. Động tác của hắn ngay từ đầu còn có một chút lạ lẫm, nhưng là theo tiến độ phổ biến, liền trở nên thuần thục cùng nhanh chóng lên. Cái này thí nghiệm vốn là Phương Kiện tự mình, nhưng hiện tại hắn lại trở thành một cái phụ trợ tính nhân vật, ở một bên cho Trang Cát đánh lên hạ thủ. Bất quá, Phương Kiện đối với cái này có thể không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Đã có người có thể tiếp nhận, hắn tuyệt đối là cầu còn không được. Hơn một giờ về sau, Trang Cát đem một phần tài liệu cuối cùng xử lý hoàn tất. Nói, Phương Kiện, cái khác vật liệu muốn buổi chiều mới có thể đưa đến. Nếu như ngươi yên tâm, liền đều giao cho ta đi. Tốt, vậy liền phiền phức Trang sư huynh. Phương Kiện cao hứng rời đi. Mà liền tại hắn đi không lâu sau, Khương Hùng Binh liền đi tới thí nghiệm phòng, đồng thời hỏi thăm Phương Kiện động tĩnh. Tại biết Trang Cát đang thao túng đây hết thảy về sau, hắn cũng không có phản đối. Chỉ là xem qua thí nghiệm kế hoạch về sau cảm nhận được thật sâu không hiểu. Phần này thí nghiệm kế hoạch nghiêm cẩn cẩn thận, nhìn qua ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa còn cố ý ghi chú đại khái thời gian. Cái này tựa hồ cũng không phải là một cái nếm thử tính chất thí nghiệm kế hoạch. Ngược lại là có mấy phần lặp lại thí nghiệm mùi vị. Khương Hùng Binh lông mày thật sâu nhíu lại. Phương Kiện nghiên cứu ra được dịch dinh dưỡng cùng ba kinh sân đặc hiệu thuốc. Thật chỉ là ngẫu nhiên a. Song não y long 46 chương 437 lại tụ họp quán ba. Rời đi thí nghiệm phòng về sau, Phương Kiện trực tiếp đi lưu phủ. Không có lái xe trước đó, Phương Kiện thời gian cũng là như thế này qua. Nhưng là có xe thay đi bộ về sau, hắn lại cảm nhận được loại kia nhanh gọn tính. Ở trong thành thị, khác biệt thời gian đoạn nghĩ địa phương muốn đi có lẽ sẽ chênh lệch rất xa. Có một chiếc xe, đương nhiên là thuận tiện rất nhiều. Nhìn thấy lão thái thái thời điểm, Phương Kiện thậm chí không cần làm bất luận cái gì kiểm tra. Bởi vì chỉ cần là quen thuộc lão thái thái người, đều có thể nhìn thấy thân thể của nàng chính lấy một ngày một cái dạng tốc độ chuyển biến tốt đẹp. Lần này đặc hiệu thuốc phát huy tác dụng, xa so với Phương Kiện trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại, dạng này khôi phục tốc độ, so bất luận cái gì hoa ngôn xảo ngữ hứa hẹn đều hữu dụng. Cho lão thái thái phục dụng đặc hiệu thuốc, Phương Kiện lôi kéo Lưu Nghĩa Quốc nói: "Lưu ca, nếu như buổi tối muốn thảo luận xưởng thuốc sự tình, ta hy vọng để mấy cái kia hợp tác đồng bạn cũng trình diện." Lưu Nghĩa Quốc khẽ giật mình, lập tức cười nói: "Được a, đây là hẳn là." Hắn dừng một chút, nói: "Buổi tối gặp ở chỗ cũ." Phương Kiện nhẹ gật đầu. Sau khi ra cửa, phân biệt cho Dư Tu Thành cùng một thiết chủ gọi điện thoại. Hai vị này nghe nói Phương Kiện có ý hướng thương lượng tân dược sự tình, lập tức là đẩy ra hết thầy xã giao đáp ứng trình diện. Ban đêm quán ba vẫn luôn là địa phương náo nhiệt nhất. Kỳ thật lấy Dư Tu Thành cùng một thiết chủ niên kỷ, đã không quá ra thích đến loại trường hợp này bất quá. Nếu là Phương Kiện mời, bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Phương Kiện đoán chắc thời gian, đi tới quán ba, vừa mới dừng xe xong đi vào, liền có một cái tinh anh tiểu hỏa tử đi tới. "Phương ca, mời vào bên trong." Phương Kiện mắt sáng lên, mặt mũi người này làm sao nhìn qua có chút quen thuộc a. Nhưng hắn sững sờ là nghĩ không ra đến tột cùng ở đâu. Thấy qua, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Muốn biết Phương Kiện có được lực lượng tinh thần về sau, phàm là đã từng quen biết người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ấn tượng. Cho nên tình huống tương tự dường như rất nhỏ khả năng phát sinh. Tựa hồ là cảm nhận được Phương Kiện trong ánh mắt kinh ngạc, tiểu tử kia có chút khom người, nói: "Phương ca, đa tạ ăn cứu mạng của ngài." Phương Kiện càng thêm mà kinh ngạc. Nếu như mình thật đã cứu hắn, như thế nào lại không biết đâu Phương ca? Nha ca đã sắp xếp xong xuôi bao xương, ngài nhìn có phải hay không trước đi qua. Phương Kiện khẽ gật đầu, trong miệng nói: "Thật có lỗi, mắt vụng về. Ngươi là vị nào người trẻ tuổi?" Ha ha cười, đưa tay trên đầu một vòng, nói: "Phương ca, lần trước ngài cứu ta thời điểm, ta nhiễm một đầu hoàng mao, ngài không nhớ rõ cũng bình thường." Hoàng Mao Phương Kiện tâm niệm lói lên, trí nhớ kia lập tức hiện lên ra. Ngày đó hắn cùng Mộc Tuyết đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc gặp được một vị nào đó lính đánh thuê tại đánh người. Mộc Tuyết nhìn không được, liền lên trước cùng người giao thủ. Mà bọn hắn khi đó cứu được người, tựa hồ chính là một đầu mái tóc màu vàng a. Mặc dù hắn lúc ấy vẻn vẻn liếc qua, nhưng là giờ phút này nghe được lý do này, lập tức nghĩ tới. Mỉm cười, Phương Kiện nói: "Nguyên lai là ngươi a, lấy mái tóc nhiễm trở về, ngược lại là thuận mắt rất nhiều." "Đúng, Phương ca nói đến đúng." Người trẻ tuổi chỉ cách đầu nói: "Ta bây giờ nhìn lấy cũng thuận mắt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Là nha ca thưởng cơm, để ta trong quán ba làm một phần công." Người trẻ tuổi đem Phương Kiện dẫn tới cửa bao xương, nói: "Phương ca, mời ngài vào." Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, đẩy cửa vào. Trong bao xương hiện tại chỉ có hai người. Một cách là Lưu Nghĩa Quốc, một cách khác thì là Tiểu Nha. Trong tay bọn họ cầm phi tiêu, đang tranh tài đâu. Nhìn thấy Phương Kiện về sau, bọn hắn đồng thời xoay người. Tiểu Nha càng là nói: "Phương Kiện, mau tới mau tới, ta và ngươi chơi một ván." Phương Kiện đi tới, mắt nhìn bia ngắm, phía trên kia cắm ba con phi tiêu, phân biệt tại khác biệt điểm số khu vực. Lưu Nghĩa Quốc tức giận nói: "Ngươi cùng hắn chơi cái này là tìm tai vạ đi." Tiểu Nha cười ha ha nói: "Phương Kiện phi châm đùa nghịch xinh đẹp, phi tiêu chưa hẳn liền chơi đến tốt đâu." "Đúng hay không?" Phương Kiện cười nhạt nói: "Ta không có chơi qua phi tiêu, không biết." tiểu nha đôi mắt hơi sáng càng có chút mà nhao nhao muốn thử. Lưu Nghĩa Quốc nhàn nhạt nói, vậy thì tốt, ngươi cùng Phương Kiện đến một ván, liền cược 100 cái điểm đi. Phương Kiện liền giật mình. 100 cái điểm là cái gì nhưng mà còn không có đợi hắn mở miệng, tiểu nha liền gọi nói, Lưu ca, ngươi quá không trưởng nghĩa, cái này còn muốn đánh bạc a? Ha ha, ngươi không là nghĩ muốn tự rước lấy nhục nhã a, ta thành toàn ngươi a. Lưu Nghĩa Quốc cười híp mắt nói, thế nào, còn chơi hay không? Tiểu nha một mặt bất đắc dĩ nói, được rồi, không chơi. Hắn chẳng qua là nghĩ thử một lần Phương Kiện phi tiêu năng lực, nhưng muốn nhắc tiền, hắn liền không có bao nhiêu lực lượng. Đó cũng không phải tiền tài vấn đề, mà là biết rõ nói tất thua còn muốn đụng lên đi, thực sự là thật mất thể diện. Loại này vô não sự tình nếu như làm, sợ là thật cũng bị người cười đến rụng răng. Tốt, nói chính sự. Lưu Nghĩa Quốc nói, tiểu Phương, ngươi hợp tác đồng bạn đâu, ta để bọn hắn 9 điểm tới. Tốt, tại bọn hắn trước khi đến chúng ta trước nói đại khái. Lưu Nghĩa Quốc một trận. Cửa bao xương lại lần nữa bị người đẩy ra. Lang ca một mặt buồn bực đi đến. Khi nhìn đến Phương Kiện thời điểm, hắn cũng không có có ngoài ý muốn. Chỉ là miễn cưỡng cười cười. Gật đầu một cái. Lưu Nghĩa Quốc cau mày. Nói. Lão Lang. Ngươi cho ai bày sắc mặt đâu? Lão Lang khóe miệng kéo một cái. Nói, Lưu ca, nếu như ngươi bị trong nhà quản nửa tháng, chỗ nào cũng không đi được, tuyệt không thể so với ta tốt hơn chỗ nào. Phi, lão tử trong quân doanh một đời chính là một năm nửa năm, ngươi làm ta không có đóng qua cấm đoán vẫn là thế nào? Lão Lang lắc đầu liên tục. Nói, không giống a, nếu như đi quân doanh, ta cũng chịu được, nhưng là trong nhà dạng này ai chịu nổi a? Hắn đột nhiên ngẩng đầu nói, Lưu ca, ngươi ngày mai muốn về bộ đội u v q q mơ, thật tốt, mang ta cùng đi đi, ta thà rằng đi bộ đội rèn luyện cũng không muốn đợi ở chỗ này. Lưu Nghĩa Quốc sở khóc sở cười nói, được rồi, chuyện của ngươi chờ chút lại nói, hiện tại trước nói Phương Kiện sự tình. Lão Lang quay người lại nhìn chăm chú Phương Kiện, đột nhiên nói, Phương Kiện, sự tình lần trước cảm ơn ngươi. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói, không khách khí. Lão Lang nghiêm nghị nói, mấy tên kia ta mặc dù không sợ, nhưng nếu như bọn hắn đột nhiên tập kích, ta chưa hẳn có thể bình an vô sự. Ngươi giúp ta giải quyết cái này tai họa ngầm, cũng làm cho ta đã biết tình cảnh, khẳng định phải cảm ơn ngươi. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, ngươi treo thường. Triệt tiêu a. Lão Lang cười khổ một tiếng, nói, người tù trưởng kia trong nhà là đào quáng, hắn không có hủy bỏ treo thường, ngược lại là tăng giá cả. Hắn làm người mặc dù hào sảng, nhưng là tên bất luận kẻ nào bị treo ở phía trên kia đều sẽ không cảm thấy cao hứng. Tiểu nha cười khẽ nói, Lang ca, trong nước tình hình ngươi cũng biết, chỉ cần ngươi không xuất ngoại, bọn hắn rất khó đi vào tới. Ha ha, coi như tiến đến, như vậy đến bao nhiêu, liền để bọn hắn nghỉ bao nhiêu. Song não y long 46 chương 438 đặc hiệu thuốc. Lão Lang sâu kín nhìn xem hắn, nói, ở trong nước đợi, đây không phải là muốn bị trong nhà cho nhìn chết rồi. Ai? Hắn phất phất tay, nói, không nghĩ những chuyện phiền lòng này. Hôm nay Lưu lão đại để chúng ta họp gặp, nếu là thương lượng Phương Kiện sự tình, vậy liền lấy sự tình luận sự tình đi. Tiểu nha gật đầu, nói, Phương Kiện, Lưu ca nói với chúng ta, hy vọng có thể tại ngươi trong hãng thuốc chiếm 5% cổ phần. Không biết ý của ngươi như nào? Lão Lang khóe miệng cong lên, nói, kỳ thật dựa theo ta ý tứ, coi như một cố đều không chiếm cũng được. Khù khù. Tiểu nha lườm hắn một cái, nói, Lang ca, danh bất chính, ngôn bất thuần a. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể nhúc tay một lần hai lần, chẳng lẽ còn có thể một mực làm dự xuống dưới? Bất quá, nếu có cổ phần, vậy liền không đồng dạng. vô luận làm bất luận cái gì sinh ý kỳ thật đều có một cái co giãn vấn đề. Có lúc, quy tắc có thể quản được rất lòng. Nhưng cũng có lúc, quy tắc chính là một sợi tơ hồng. Ai đụng ai chết. Về phần cái này quy tắc như thế nào lý giải, như thế nào giải thích, tại nhiều khi đều tồn tại khá lớn tranh luận. Mà tiểu nha muốn cái này 5% cổ phần kỳ thật chính là muốn có được một cái quyền nói chuyện thân phận mà thôi. Lão lang con mắt đảo một vòng thờ ơ nói, được a, vậy ta chiếm 1% còn lại cho các ngươi. Tiểu nha cười ha ha. Đột nhiên nói. Phương Kiện. Lưu ca nói. Không để chúng ta tra ngươi. Cho nên ta cũng là hai mắt đen thôi. Đối ngươi tình huống không hiểu rõ. Phương Kiện hướng Lưu Nghĩa Quốc mắt nhìn. Hắn mặc dù không biết tiểu nha thân phận. Nhưng cũng biết nếu như đối phương muốn tra mình. Cam đoan có thể dễ dàng tra một cái út sấp. Nhưng là Lưu Nghĩa Quốc vậy mà không cho phép. Mặt mũi này coi như bán được hơi lớn. Lưu Nghĩa Quốc cầm lên cốc rượu trên bàn. Chậm rãi hớp một ngụm. Nói. Phương Kiện hắn chữa khỏi nai nai ta. Lão gia tử nói. Đại ăn đại đức. Chúng ta những này là tiểu bối không nên quên. Phốc. Lão lang một ngụm rượu lập tức phun tới. Tiểu nha cũng là giơ cốc rượu tại miệng một bên. Dùng đến nghi ngờ ánh mắt tại Phương Kiện cùng Lưu Nghĩa Quốc trên mặt quét tới quét lui. Lưu ca, ngươi không phải nói. Phương Kiện làm là dịch dinh dưỡng cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Tiểu nha không hiểu hỏi nói. Là dịch dinh dưỡng cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe à. Lưu Nghĩa Quốc chuyện đương nhiên nói. Bất quá. Phương Kiện lại chơi đùa ra một loại mới đặc hiệu thuốc. Đối với ba kinh sân hội chứng có rõ rệt hiệu quả trị liệu. Hiện tại đã chữa khỏi ba người. Không thể nào. Lão lang cùng tiểu nha nhìn nhau đều cảm thấy có chút nghe thiên phương dạ đàm cảm giác. Hai người bọn họ mặc dù không phải bác sĩ, nhưng là đối với ba kinh sân cái bệnh này lại cũng không lạ lắm. Loại bệnh này có lẽ cũng không phổ biến, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì hiếm thấy chứng bệnh. Mà lại, bọn hắn cùng Lưu gia đều có tương đương giao tình thâm hậu. Tự nhiên biết lão thái thái bị bệnh nhiều năm. Cũng không biết xem qua bao nhiêu bác sĩ. Nhưng lại chưa từng nghe nói qua có cái gì tốt chuyển tình huống. Lưu ca, ngươi không cần nói đùa. Tiểu nha để ly rượu xuống. Nghiêm nghị nói. Nai nai. Thực sự tốt. Lưu Nghĩa Quốc chừng mắt liếc hắn một cái. Nói. Ngươi cảm thấy. Ta sẽ dùng nai nai danh nghĩa đến nói đùa à. Không không. Ta không phải ý tứ này. Tiểu nha liên tục khoát tay, nói, ta đương nhiên tin được Lưu ca. Lão lang đột nhiên quay người, bước nhanh chân đi ra ngoài. Lão lang, dừng lại, ngươi muốn đi đâu? Lưu Nghĩa Quốc sống to nói. Lão lang cầm chốt cửa, nói, ta mau mau đến xem nai nai. Phương Kiện khẽ giật mình. Làm sao ra hỏa này cũng kêu bà nội. Lưu Nghĩa Quốc sở khóc sở cười nói. Ngươi không nhìn mấy giờ rồi rồi ngươi hiện tại quá khứ. Nếu là đánh thức nai nai, nhìn ra da của ta sẽ không lại đánh gãy chân của ngươi. Lão lang khóe miệng khẽ nhăn một cái. Nói, cùng lắm thì ngày mai đi. Cũng không kém một ngày này. Lưu Nghĩa Quốc nhổ một ngụm thở dài. Đối với Phương Kiện nói, tiểu tử này tới nhà của ta, cho tới bây giờ liền không có coi tự mình là ngoại nhân. Nai nai lúc tuổi còn trẻ thân thể còn tốt. Làm bánh bích quy có thể xưng nhất tuyệt. Hắn lần nào đến đều đoạt. Đoạt không qua liền trộm. Cho nên thân quen. Phương Kiện nhìn không được cười lên. Lưu Nghĩa Quốc nói mặc dù đơn giản. Nhưng lại điểm danh lão lang cùng Lưu gia quan hệ. Xem ra hai nhà này đi xác thực rất gần. Tiểu nha ánh mắt nhìn chăm chú Phương Kiện. Ánh mắt kia vậy mà mang theo một tia nóng rực chi sắc. Để Phương Kiện hơi có chút không được tự nhiên. Phương Kiện, ta nghĩ biết, ngươi làm ra cái này đặc hiệu thuốc có phổ biến tính A Phương. Kiện trầm giọng nói, đúng vậy, đối với tuyệt đại bộ phận bệnh nhân hẳn là có thể đưa đến tốt đẹp hiệu quả. Tuy nói đặc hiệu thuốc còn không có trên thế giới này mở rộng. Nhưng là tại một cái thế giới khác bên trong cũng đã thu được chứng minh. Nếu quả như thật ra cái vấn đề lớn gì, chỗ nào còn có thể bị người quang minh chính đại sử dụng. chỉ là trừ Phương Kiện bên ngoài còn không có những người khác có thể khẳng định điểm này mà thôi. Tiểu Nha nghiêm nghị nói, ngươi dược phẩm xin độc quyền A U, V, Q, Q, M, đã xin qua. Làm như vậy sống qua thể thí nghiệm, Phương Kiện chân mày có chút dương lên. Tiểu Nha lại còn biết dược vật đưa ra thị trường quá trình. Có chút không đơn giản à. Tiểu Nha khẽ cười một tiếng. Nói. Lưu ca nói. Ngươi làm là dược vật tiêu thụ. Ta tổng là muốn đi tìm hiểu một chút. Hắn lắc đầu. Nói. Bất quá. Ta lúc đầu chỉ cho là dịch dinh dưỡng cùng một chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Cho nên giải được cũng không nhiều. Nếu là sớm biết. Hắn xem xét mắt bất động thanh sắc Lưu Nghĩa Quốc. Nói. Ta nhất định sẽ hiểu rõ hơn một chút. Phương Kiện cười khẽ nói. Kỳ thật rất đơn giản. Ta phát hiện thích hợp hóa chất về sau. Liền bắt đầu để người làm công việc thể thí nghiệm. Cụ thể hiệu quả như thế nào? Hắn nghĩ nghĩ. Nói. Đêm nay ta hai cái hợp tác đồng bạn sẽ tới. Cơ thể sống thí nghiệm trong xưởng thuốc tiến hành. Tình huống cụ thể ngươi có thể hỏi thăm bọn họ. Tiểu Nha khóe miệng có chút co quắp một chút. Nói. Ngươi vậy mà không cùng tiến đã có người đang làm. Ta vì sao còn muốn uổng phí sức lực? Tiểu Nha sửng sốt nửa ngày. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nói. Như vậy. Ngươi liền không sợ làm cho cái gì di chứng dừng một chút. Hắn lại nói. Ngươi dám cho lão thái thái xem bệnh dùng thuốc. Lá gan này. Lá gan này. Hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ, vậy mà không biết phải làm thế nào hình dung. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, chính ta chơi đùa ra đồ vật, đương nhiên là trong lòng hiểu rõ, ăn không chết người. Lão lang bắp thịt trên mặt cũng hơi hơi run rẩy. Lôi kéo Lưu Nghĩa Quốc nói, Lưu ca, ngươi, cũng dám để hắn cho Nai Nai xem bệnh. Lưu Nghĩa Quốc xem xét hắn một chút. Nói, đây là lão gia tử quyết định. Ngươi có gì nhỉ? Lão lang sửng sốt nửa ngày. Đàng hoàng nói. Không có. Tuyệt đối không có. Coi như hắn trong lòng có gì nhỉ, nhưng lúc này cũng tuyệt đối với không dám nói ra. Nếu không hắn đắc tội cũng không phải là Phương Kiện cùng Lưu Nghĩa Quốc, mà là Lưu lão gia tử. Tiểu Nha cười khổ nói. Phương Kiện. Coi như ngươi có trị liệu thành công tiền lệ. Nhưng là không có làm xong toàn bộ cơ thể sống thí nghiệm. Cái này thuốc cũng là không thể đẩy ra a. Không sai, ta không vội. Phương Kiện chậm rãi nói, mà lại, ta đối với cái này thuốc có lòng tin. Song não y long 46 chương 439 cổ phần yêu cầu. Tiểu Nha ánh mắt lấp lóe. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Phương Kiện, ta có thể hay không hỏi một chút. Cùng ngươi hợp tác đến tột cùng là người nào? Phương Kiện cũng không giấu riêng. Nói. Chư tu thành cùng một thiết trụ. Ngươi hẳn nghe nói qua đi. Tiểu Nha cười nói. Ta biết bọn hắn. Ta là hỏi còn có những người khác. A không có. Nha. Tiểu Nha ánh mắt ngưng lại. Nói. Phương Kiện, ta còn muốn mạo muội hỏi một chút. Ngươi chiếm đoạt cổ phần là bao nhiêu? Phương Kiện trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Nói. Cái này. Rất trọng yếu a, đương nhiên trọng yếu. Tiểu Nha nghiêm nghị nói. Lưu Nghĩa Quốc cùng lão lang đều ở một bên giữ im lặng. Quan hệ giữa bọn họ mặc dù rất tốt, nhưng dù sao đều không phải thương nhân xuất thân. Lão lang tốt xấu còn từng đi ra ngoài, trên danh nghĩa chủ trì một công ty, mà Lưu Nghĩa Quốc chính là một cái quân nhân thuần túy cùng đời thứ hai. Cho nên thấy hai vị này nói về chính sự, bọn hắn cũng liền ở bên lắng nghe mà không nói một lời. Phương Kiện nghĩ nghĩ, lời nói thật thực nói ra, ta đại khái chiếm 25% cổ phần đi. 25 à? Tiểu Nha chân mày hơi nhíu, nói, ngươi nghiên cứu dược vật đầu tư, là cái kia một nhà đưa cho ngươi đều có. Nếu như đầu tư là bọn hắn, như vậy cho ngươi 25% cổ phần, xác thực không tính ít. Tiểu Nha than nhẹ một tiếng. Nói. Bất quá. Xin thứ cho ta nói thẳng. Cái này ảnh hưởng của dược vật cùng lợi nhuận quá lớn. Chỉ sợ chỉ bằng vào hai vị này là ăn không vô tới. Phương Kiện trầm giọng nói. Tiểu Nha ca. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta nói là. Nếu như cái này đặc hiệu thuốc thật như ngươi lời nói, thích hợp tuyệt đại đa số người sử dụng, đồng thời không có di chứng, khẳng định như vậy sẽ dẫn tới vô số mơ ước ánh mắt. Chỉ bằng hai nhà bọn họ, sợ là rất khó vì cái này thuốc hộ giá hộ tống. Tiểu Nha nghiêm nghị nói. U, V, G, W, W, M. Phương Kiện yên lặng nhìn xem hắn. Tiểu Nha tiếp tục nói. Dược phẩm nghề này nước rất sâu. Nếu như có đầy đủ lợi nhuận, lưu manh nào thủ đoạn đều sẽ thi triển đi ra. Ánh mắt của hắn sáng ngời, trầm giọng nói. Phương Kiện, ta không phải là muốn đe dọa ngươi, chỉ là cùng ngươi nói một sự thật. Phương Kiện trầm mặt nửa ngày, nói Tiểu Nha ca, vậy ý của ngươi là chúng ta nhập cổ phần, nhưng là 5% tỷ lệ tuyệt đối không được. Tiểu Nha vươn ba ngón tay, nói 30%, đây là tối thiểu nhất. Nếu không ta không cách nào thuyết phục người trong nhà vì ngươi che gió che mưa. Tiểu Nha, Lưu Nghĩa Quốc sắc mặt trầm xuống, nói chúng ta không phải đã nói rồi sao Lưu ca, ngươi tin tưởng ta. Tiểu Nha nghiêm nghị nói, ta cũng không phải là thấy hơi tiền nổi máu tham, mà là ngươi đánh giá quá thấp cái này đặc hiệu thuốc giá trị. À, hắn dừng một chút, lại nói, Phương Kiện không phải nói hắn một cái hợp tác đồng bạn là Sư Tu Thành, nếu như ta không có nhớ lầm, hắn là xưởng thuốc lão bản, đối với một chuyến này hẳn là hiểu rõ. Chờ ngươi thấy hắn về sau, hỏi một chút ý kiến của hắn như thế nào đi. Lưu Nghĩa Quốc liền giật mình, cũng là trầm mặt xuống. Hắn là muốn trước khi đi giúp Phương Kiện một tay, hoàn lại cứu chữa Nai Nai an tình. Nhưng là nghe Tiểu Nha khẩu khí tựa hồ là có huyền cơ khác. Phương Kiện nhìn xem Tiểu Nha đột nhiên cười nói, tốt, chờ sư thúc tới, ta hỏi một chút ý kiến của hắn. Muốn nói từ cao duy thế giới trộm tri thức, đồng thời đem chuyển hóa thành có giá trị sử dụng dược vật, Phương Kiện quả thật có tương đương kinh nghiệm. Nhưng là đối với như thế nào kinh thương, cùng sẽ gặp phải vấn đề gì cùng làm khó dễ, kinh nghiệm của hắn liền không có tác dụng lớn gì. Đã tự mình không biết, vậy vẫn là nghe một chút người trong nghề nói như thế nào đi. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm, đây chính là Phương Kiện ý nghĩ. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, một cách bảo an đi đến, nói, Nha ca, khách nhân tới. Mời, phải. Một lát sau, ba người hướng về sau đi đến chính là Sư Tu Thành phụ tử cùng Mộc Thiết Trụ. Ba người bọn họ sau khi đi vào, không khỏi đều là khẽ giật mình. Bởi vì trừ Phương Kiện bên ngoài, nơi này lại còn có mấy cách ngoại nhân. Mộc Thiết Trụ sắc mặt hơi đổi một chút, nói, Lưu Thiếu, ngươi cũng ở nơi này à. Bởi vì là huyên trưởng quan hệ, hắn cũng từng bái phỏng qua Lưu Phủ mấy lần, tự nhiên gặp rồi Lưu Nghĩa Quốc. Lưu Nghĩa Quốc khẽ gật đầu, nói, Mộc tiên sinh, mời ngồi. Sau đó, hắn quay đầu nói, vị này là Tiểu Tuyết nhị thúc, các ngươi không cần lãnh đảm. Nếu không Tiểu Tuyết về sau tìm các ngươi gây phiền phức, ta có thể không quản được. Lão lang nguyên bản một mặt lạnh nhạt, nhưng nghe câu nói này thì là nhìn nhiều Mộc Thiết Trụ vài lần, ngạo nghễ thần thái thu liếm rất nhiều. Ngược lại là Tiểu Nha tựa hồ đã sớm biết, một mực duy trì đầy đủ tôn kính mỉm cười. Phương Kiện ở một bên lại là âm thầm kỳ quái. Mộc Tuyết cùng bọn hắn quan hệ tựa hồ mười phần hòa hợp, nhưng vì sao lão lang chưa bao giờ thấy qua một nhị thúc đâu? Dư Tu Thành cười ha ha một tiếng, nói, Tiểu Phương, mấy vị này là. Phương Kiện đi tới giới thiệu nói, Dư thúc thúc, ba vị này là ta ba người bằng hữu, Lưu Nghĩa Quốc Lưu Cả, lão lang cùng Tiểu Nha. Vị này là ta thúc thúc cùng hợp tác đồng bạn, vị này là hảo huynh đệ của ta, chơi đùa từ nhỏ đến lớn anh em tốt Sư Hội Lượng. Tiểu Nha Dư Tu Thành sắc mặt biến hóa, nói, ngươi chính là cái kia Tiểu Nha? Tiểu Nha cười nhẹ nói, thế nào, không giống a? Không phải ý tứ này. Dư Tu Thành vội vàng nói, ta đã sớm nghe nói qua Tiểu Nha đại danh, nhưng một mực vô duyên gặp mặt, thứ lỗi. Phương Kiện tự nhiên nhìn ra được Sư Tu Thành đối với cái này tiểu nha tựa hồ là cực kỳ kiêng kỵ. Liền ngay cả giọng nói chuyện bên trong tựa hồ cũng mang theo một chút cung kính mùi vị. Trong lòng của hắn có chút kinh ngạc. Cái này tiểu nha thanh danh to bằng thật có a. Tiểu nha đứng lên nói: các vị, nơi này là địa bàn của ta, mọi người đã tới, vậy liền đều là bằng hữu, mời ngồi. Cái này bao xương rất lớn, mấy người như vậy toàn bộ ngồi xuống vẫn như cũ là trống rỗng. Tiểu nha đi thẳng vào vấn đề nói: sư lão bản, một nhị thúc, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một thiết chủ cũng là dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn tiểu nha. Đang nghe hắn gọi một nhị thúc thời điểm, thậm chí có một nháy mắt ngốc trệ. Lần này mời hai vị đến, nhưng thật ra là có một chuyện muốn cùng hai vị thương nghị. Tiểu nha chậm rãi nói: ta nghe nói hai vị cùng Phương Kiện có quan hệ hợp tác, đồng thời ở trên người hắn tiến hành đầu tư, thu được dịch dinh dưỡng cùng. Thanh âm của hắn đột nhiên thấp chìm xuống dưới, đồng thời dùng đến ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chú bọn hắn. Ba kinh sân đặc hiệu thuốc. Phương Kiện ở một bên nhìn lấy bọn hắn nói chuyện, phát hiện lúc này tiểu nha trên thân vậy mà nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí thế. Không sai, đây là một loại khí thế, một loại tại tự mình an hiểu trong lĩnh vực cực kỳ cường đại biểu hiện. Nhận biết Lưu Nghĩa Quốc cái này tiểu đoàn thể về sau, Phương Kiện còn là lần đầu tiên từ tiểu nha trên thân cảm nhận được như thế khí thế cường đại. Đến tận đây, Phương Kiện mới chính thức quen biết cái này bốn người đoàn đội bên trong phảng phất tầm thường nhất người. Quả nhiên, có thể cùng Lưu Nghĩa Quốc, Mộc Tuyết chơi cùng một chỗ, liền không có nhân vật đơn giản. Song não. Y Long 46 chương 441 vốn bốn lời Sư Tu Thành cùng Mộc Thiết Chủ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Sắc mặt của bọn hắn đều hơi khác thường. Hôm nay Phương Kiện đột nhiên hẹn hắn nhóm ra, bọn hắn liền có nào đó loại dự cảm. Cho nên tại nhìn thấy tiểu nha thời điểm bọn hắn mới có to lớn như thế phản ứng. Mà hiện tại, tiểu nha cũng không có cùng bọn hắn hư đầu ba não vòng quanh, mà là thẳng tới thẳng lui hỏi thăm. Liền càng thêm để bọn hắn có thể khẳng định. Nhẹ nhàng gật đầu một cái, Sư Tu Thành nói: đúng, chúng ta đúng là cùng Phương Kiện hợp tác. Hai vị ánh mắt thật là khiến người ta bội phục a. Tiểu nha từ đáy lòng mà nói, chúng ta thương nhân đắc ý nhất sự tình chính là tiến hành thành công đầu tư. Có một câu gọi là một vốn bốn lời, dùng tại hai vị trên thân thật sự là không có gì thích hợp bằng. Sư Tu Thành cùng một thiết chủ sắc mặt tại thời khắc này vậy mà đều là có chút đỏ lên. Hai người bọn họ cũng coi là giới kinh doanh lão tiền bối, trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, tình huống như thế nào chưa thấy qua, thế nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút cùng Phương Kiện chung đụng trải qua, cái kia sợ ra mặt của bọn hắn lại dày, cũng là có chút hánh hánh nhiên. Ánh mắt tốt đầu tư, nếu như không phải nhìn thấy tiểu nha cái kia thành khẩn ánh mắt, bọn hắn tuyệt đối sẽ coi là trước mắt người này là đang nhạo báng chính mình. Bởi vì chỉ có bọn hắn mới lòng dạ biết rõ bọn hắn đầu tư cái sắm. Tiểu nha tiếp tục nói, bất quá, có một câu không biết có nên nói hay không. Sư Tu Thành vội vàng nói, tiểu nha ca mời nói. Phương Kiện liền giật mình. Nhìn xem Sư Tu Thành lấy thái độ cung kính gọi tiểu nha ca thời điểm, hắn liền là có một loại cảm giác cổ quái. Hướng phía bên người Sư Hội Lượng đưa mắt liếc xa ý qua một cái. Hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền ngay cả ký túc xá đều phân phối cùng một chỗ. Nhiều năm như vậy xuống tới, đã sớm bồi dưỡng được đầy đủ ăn ý. Vừa thấy được Phương Kiện cái kia ánh mắt nghi hoặc, Sư Hội Lượng lập tức chính là ngầm hiểu. Bất quá trong sạp nhiều người như vậy, hắn cũng không tiện mở miệng. Cũng may lúc này hắn cùng Phương Kiện đều ngồi trên ghế salon bên cạnh, cho nên làm một chút tiểu động tác cũng sẽ không làm người khác chú ý. Sau một lúc, Phương Kiện điện thoại khẽ chấn động, hắn cúi đầu xem xét. Tiểu nha là giới kinh doanh một cái truyền thuyết, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, là một cái loại cực lớn gia tộc xí nghiệp người thừa kế. Phương Kiện mí mắt có chút nhảy một cái, nhìn về phía tiểu nha ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần thận trọng. Cùng Lưu Nghĩa Quốc, lão lang cùng với Mộc Tuyết thời điểm tiểu nha căn bản là nhìn không ra cái gì sáng chói địa phương. Thế nhưng là khi hắn chân chính chủ sự thời điểm lại cho thấy đủ cường đại thủ đoạn cùng thâm hậu bối cảnh. Trách không được Lưu Nghĩa Quốc khăng khăng muốn đem đưa trở vào. Tiểu nha có chút cười. Cho trước mặt hai người rót một cốc rượu. Nói. Hai vị là tiền bối. Ta cũng liền hồ ngôn loạn ngữ. Nếu là nói sai. Còn xin hai vị đừng nên trách. Tiểu nha ca khách khí, cửa hàng bên trên nào có cái gì tiền bối hậu bối, chỉ có Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Sư Tu Thành cười nói. Tiểu nha nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Ta trước khi đến. Cũng tìm hiểu một chút thị trường giá thị trường. Đối với các ngươi dịch dinh dưỡng hết sức coi trọng. Nhưng là tại một khắc đồng hồ trước đó, ta cũng không biết phương kiện ngay cả ba kinh sân đặc hiệu thuốc cũng làm được. Ánh mắt của hắn sáng ngời. Chậm rãi nói. Hai vị đối với phương kiện có lòng tin như vậy. Vậy mà ủng hộ hắn nghiên cứu ba kinh sân đặc hiệu thuốc. Thật là làm cho ta bội phục sát đất a. Sư Tu Thành mặt mo phiếm hồng. Hắn đương nhiên nghe được. Tiểu nha câu nói này rõ là lấy lòng. Nhưng trên thực tế cũng có được hỏi thăm cùng chất vấn ý tứ. Thở dài một tiếng. Hắn biết. Tự mình tuyệt đối không thể giấu riêng nữa. Bằng không mà nói. Có lẽ sẽ đắc tội một đám người đâu. Tiểu nha ca, ngươi quá để mắt ta. Sư Tu Thành hai tay một đám. Nói. Ta căn bản cũng không có cái gì đầu tư. Chính là tiểu nhi dư hội lượng cùng phương kiện là đồng học cùng hảo bằng hữu. Cho nên tiểu nhi hỏi ta muốn một chút vật chất. Kết quả chỉ chớp mắt nói cho ta. Nghiên cứu ra thành quả. Hắn cười khổ nói, ta một chút kia cái gọi là đầu tư, sợ là ngay cả một huyên số lẻ cũng không sánh nổi đâu. Tiểu nha đôi mắt lóe lên, nhìn về phía một thiết trụ, nói, một nhị thúc. Ai u tiểu nha ca khách khí, ngài gọi thẳng tên của ta chính là. Ha ha ta đây cũng không dám. Tiểu nha cởi mở cười nói. Nếu như ta dám gọi thẳng tên của ngươi. Tiểu tuyết tuyệt không ngại đem ta từ lầu hai ném xuống biến thành xác ướp. Một thiết chủ khẽ giật mình kinh ngạc nói. Ngài. Ngài cùng tiểu tuyết nhận biết u, v, quy, quy, mơ, chúng ta mấy cách đều là bạn tốt. Tiểu nha đột nhiên quay đầu. Nói, lang ca, ta không dám gọi, không bằng ngươi thử một chút. Lão lang giận tím mặt, nói, tiểu nha, ta chỗ nào trêu chọc ngươi, ngứa ra có phải không? Tiểu nha cất tiếng cười to, mà một thiết chủ liền càng thêm kinh ngạc, có thể tại tiểu nha trước mặt như thế làm việc vô kỷ, nói rõ bối cảnh của hắn thâm hậu tuyệt không kém tiểu nha. Phương kiện là tại sao biết bọn hắn a, còn có tiểu tuyết tựa hồ cũng chưa từng để lộ qua a. Một nhị thúc có thể hỏi một chút, ngài đầu tư bao nhiêu a? Tiểu nha thu hồi tiếng cười, hỏi nói. Một thiết chủ nói lắp lấy miệng quay đầu, thấp giọng hỏi nói, tiểu kiện, ta đầu tư bao nhiêu phúc? Lão lang mới vừa uống rượu một ngụm phun tới. Lưu Nghĩa Quốc mấy người cũng hơi hơi sợ run. Vấn đề này làm sao vứt cho phương kiện rồi? Phương kiện khẽ cười một tiếng. Nói. Nhị thúc. Ngài đã cho ta 100 vạn a. Chẳng lẽ ngài quên rồi? Một thiết chủ cười khổ một tiếng. Cái này 100 vạn là hắn tạ lễ. Nhưng lại bị phương kiện tính tới đầu tư phía trên. Đương nhiên chuyện này chính hắn biết, đối với những người khác liền không cần giải thích. Tiểu nha ca, tiểu kiện nói đại khái 100 vạn đi. 100 vạn a. Tiểu nha khóe miệng có chút co quắp một chút, hắn nhìn về phía trước mặt mấy vị này ánh mắt tràn đầy vẻ rườm rà. Sau một hồi lâu, tiểu nha chậm rãi nói. Như vậy, các ngươi biết trên quốc tế hàng năm đầu nhập nghiên cứu phương diện này tài chính là bao nhiêu a? Một thiết chủ tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn dù sao không phải làm nghề này. Cái gọi là khác nghề như cách núi. Tự nhiên có đạo lý riêng. Sư Tu Thành nghĩ. Nói. Ta mặc dù không cách nào xác định. Toàn thế giới có bao nhiêu thí nghiệm phòng hoặc là y dược công ty đang nghiên cứu ba kinh sân tật bệnh. Nhưng suy nghĩ một chút. Hàng năm hơn 100 triệu tiền đầu nhập trong đó. Có lẽ còn là có. Hắn dừng một chút. Lại bổ sung nói. Mỹ Kim. Tiểu nha chậm rãi gật đầu. nói. Không sai. Mặc dù Parkinson cũng không phải là chủ lưu đối tượng nghiên cứu, nhưng cũng là một cách trọng yếu chi nhánh. Toàn thế giới ở trên đây đầu nhập đạt tới hơn $100 triệu cũng không kỳ quái. Ánh mắt của hắn trên người tất cả mọi người tuần tra. Sau một lúc rốt cuộc nói. Toàn thế giới hàng năm đầu nhập hơn $100 triệu tài chính đều không thể giải quyết vấn đề. Các ngươi đầu nhập 100 vạn. Hơn nữa còn là nhân dân tệ, vậy mà liền đem nó giải quyết. Nói đến chỗ này, liền ngay cả hắn tựa hồ cũng có chút không lời có thể nói. Lắc đầu. Hắn cười khổ nói. Các ngươi nói. Còn có so đây càng một vốn bốn lời đầu tư à song não y long 46 chương 441 đáng thương bệnh nhân Lưu Nghĩa Quốc cùng lão lang liếc mắt nhìn nhau. Cũng là thấy được lẫn nhau đôi mắt bên trong vẻ kinh ngạc. Bọn hắn kiến thức cũng coi là uyên bác. Tự nhiên cũng biết nghiên cứu một loại dược vật cần tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng tinh lực. Mà chủ yếu hơn chính là. Dù là đầu tư lượng lớn tiền tài, cuối cùng cũng rất có thể không thu hoạch được gì, trôi theo dòng nước. Đương nhiên, rất nhiều dược vật hoặc là khoa học nghiên cứu đều là tại trong lúc lơ đãng chơi đùa ra. Khi đó chỗ nỗ lực tiền tài cùng chi phí tựa hồ liền có thể bỏ qua không tính. Bọn hắn đã từng nghĩ tới phương diện có thể nghiên cứu ra loại này đặc hiệu thuốc là vận khí. Hao phí tài chính khả năng cũng không phải là quá nhiều. Nhưng là 100 vạn đối với một cách tân dược nghiên cứu đến nói, 100 vạn tính tiền a. Lưu Nghĩa Quốc đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, cười nói: Phương Kiện, tiểu tử ngươi vận khí thật sự là ghê gớm a. Phương Kiện cười nhạt một tiếng: Cái gì gọi là vận khí ghê gớm, kia là thực lực có được hay không. Nếu như không có cao duy thế giới đạt được tư liệu, hắn căn bản là đừng nghĩ đem đặc hiệu thuốc lấy ra. Tiểu Nha cười ha ha. Nói. Đúng rồi. Ta muốn hỏi một chút. Các ngươi về sau có kế hoạch gì? Kế hoạch Dư Tu Thành khẽ giật mình. Nói. Đương nhiên là mau chóng hoàn thành cơ thể sống thí nghiệm. Sau đó tiến hành nhân thể thí nghiệm. Nếu là có hiệu quả đồng thời không có quá lớn di chứng, liền mau chóng đem cái này thuốc đưa vào sử dụng bên trong. U Vinh Quy Quy Mơ. Như vậy lại về sau đâu? Các ngươi còn dự định nghiên cứu mới dược vật à? Tiểu Nha nói chúng tim đen hỏi nói. Dư Tu Thành ngây ngẩn cả người. Hắn cười khổ nói. Tân dược nghiên chế chi phí quá lớn. Chúng ta trước mắt cũng không có kế hoạch này. Lại nói. Hắn nghĩ nghĩ. Nhìn về phía Phương Kiện nói, phải chăng tiếp tục nghiên cứu một chút đi, hẳn là Tiểu Kiện đến quyết định đi. Phương Kiện không chút nghĩ ngợi. Liền nói, Dư Thúc Thúc, ta đối cái khác chứng bệnh cũng có hứng thú. Còn là muốn thử một chút. Ánh mắt của hắn tại trên mặt của mọi người dạo qua một vòng. Lại nói, ta trước kia nghiên cứu đều là mượn Đại học Y khoa Khương Hùng Binh giáo sư thí nghiệm phòng. Tuy nói Khương giáo sư chưa từng lời oán giận, nhưng ta vẫn cảm thấy có chút không tiện lắm. Cho nên, nếu có thể, ta hy vọng kiến tạo một cách thuộc về mình thí nghiệm phòng. Tốt, Phương Kiện, ta quả nhiên không có nhìn nhầm ngươi. Tiểu Nha vỗ tay nói, có chí khí. Dư Tu Thành khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích, nói thật, hắn đối với Phương Kiện kế hoạch này cũng không coi trọng. Chính như Tiểu Nha nói, tại y dược nghiên cứu phía trên đầu nhập, tuyệt không phải một chút điểm. Vô luận lựa chọn phương hướng nào, đều phải đầu nhập lượng lớn tài chính. Phương Kiện đùa giỡn đồng dạng nghiên cứu vậy mà làm ra dịch dinh dưỡng cùng Parkinson đặc hiệu thuốc. Đây quả thực là có thể xưng kỳ tích đồng dạng sự tình. Loại sự tình này là không cách nào phỏng chế. Nếu như không thể thấy tốt thì lấy. Như vậy lớn nhất có thể là bọn hắn ở đây hai khoản dược vật bên trên chỗ kiếm tiền tài sẽ toàn bộ đầu nhập cái này hang không đáy a. Bất quá, làm phiền mọi người tại đây trước mặt, hắn lại là nói không ra bất kỳ phản đối. Tiểu Nha tiếp tục nói, nếu như Phương Kiện không có ý định tiếp tục tiến hành nghiên cứu, như vậy ta hôm nay sẽ không nói thêm một chữ nữa, nhiều nhất đón lấy 5% cổ phần, sau đó cho các ngươi nhà hộ giá hộ tống. Để dược phẩm ở trên thành phố cùng mở rộng quá trình bên trong, không đến mức nhận quá lớn làm khó dễ. Chư Tu Thành trong lòng khẽ nhúc nhích, trong con ngươi của hắn vậy mà hiện ra một tia kích động. Có thể lấy 5% một cái giá lớn, đổi được tiểu nha gia tộc hết sức giúp đỡ. Hôm nay sẽ không là ngày cá tháng tư á, nhưng mà tiểu nha lại nói, nhưng là Phương Kiện đã dự định tiếp tục tiến hành dược vật nghiên cứu, như vậy kế hoạch của ta liền muốn cải biến một chút. A, xin lắng tai nghe. Một thiết chủ trầm giọng nói. Ở đây đám người, hắn biểu hiện là bình tĩnh nhất. Bởi vì hắn mặc dù biết cái này hai khoản dược vật có cực lớn tiền cảnh, nhưng là đầu tư của hắn chỉ có 100 vạn. Không, phải nói là một điểm không có, cho nên hắn là trong đó nhất không quan tâm người. Tiểu nha chậm rãi nói. Các ngươi nghiên cứu dược vật một khi đưa ra thị trường, khẳng định sẽ tao ngộ các phương làm khó dễ. Thậm chí có xưởng thuốc biết sinh sản tương tự dược vật, cùng các ngươi chiếm trước thị trường, để các ngươi chia sẻ không đến trong đó tiền lãi. Cái này rất không có khả năng. A Dư Hội Lượng rốt cuộc nhìn không được mở miệng nói. Chúng ta đã hoàn thành toàn bộ độc quyền đăng ký. Bất kỳ cái gì từ loại kia hóa chất bên trong diễn sinh dược vật đều là không thể sản xuất. Tiểu nha khẽ cười một tiếng, nói, độc quyền ha ha. Trừ phi các ngươi có nắm chắc để những người khác mãi mãi cũng không thể sản xuất ra cùng loại dược vật. Nếu không độc quyền thứ này, tại khổng lồ lợi ích trước mặt, lại đáng là gì? Dư Hội Lượng khẽ giật mình, thấp giọng hỏi nói, lão Phương, có thể làm được? A Phương Kiện tức giận lườm hắn một cái, nói, ngươi cũng là học y, tự ngươi nói đâu. Dư Hội Lượng cười khổ nói, ta chỉ là lâm sàng hệ. A lâm sàng hệ thì thế nào, kiến thức căn bản luôn luôn biết đến đi. Dư Hội Lượng thở dài một tiếng, thở dài cũng sẽ không nói. Nếu như trên thế giới cho tới bây giờ liền không có loại thuốc này vật, nghĩ như vậy muốn từ không sinh có tìm ra, tự nhiên là muôn vàn khó khăn. Nhưng là nếu như đã xác định có cùng loại dược vật, như vậy lấy hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn tiến hành nhịp hướng suy luận, chỉ cần sử dụng nguyên vật liệu là trên địa cầu tìm được, như vậy trên cơ bản liền không có cái gì cần thiết giấu giếm. Cũng may mắn như thế, nếu không Phương Kiện chính là tại cao duy thế giới bên trong tìm tới tinh luyện chi pháp, cũng không có khả năng ở đây sao chép được. Cho nên nói, chỉ cần dược vật của bọn hắn đại quy mô mở rộng ra ngoài, như vậy cái khác xưởng thuốc rất nhanh liền sẽ lợi dụng đồng dạng hóa chất, nghiên cứu ra cùng loại phòng chế thuốc. Tiểu nha nhìn lấy bọn hắn, mỉm cười nói, các ngươi xem qua Ta Không Phải Dược Thần bộ phim này đi. Dư Tu Thành bọn người do dự một chút, đều là chậm rãi gật đầu. Bộ phim này trên Hoa Quốc chiếu thời điểm phi thường nóng này. Giảng thuật một cách từ Ấn Độ nhập cư trái phép đưa vào trị liệu bệnh bạch huyết dược vật cố sự. Loại này trị liệu dược vật ở trong nước giá bán đắt đỏ, nhưng là tại Ấn Độ sản xuất phòng chế thuốc giá cả lại chỉ có một phần mấy chục. Nhập cư trái phép đưa vào dược vật người kia dùng giá thấp vì từ Ấn Độ nhập hàng, sau đó ổn định giá bán cho trong nước bệnh bạch huyết người, để tính mạng của bọn hắn có thể tiếp diễn. Đây đúng là một kiện phi thường cảm nhân sự tình, cũng không biết có bao nhiêu gia đình từ đó được lợi, đồng thời sống tiếp được đi. Tiểu nha chậm rãi đè thấp thân thể, hỏi, các ngươi đã đều xem qua, như vậy liền mời các ngươi nói cho ta, ở đây cái dược vật đưa vào mua bán quá trình bên trong, ai mới là người bị hại? Dư Tu Thành giật mình, do dự một chút, nói, y dược công ty. Không sai, chính là y dược công ty. Tiểu nha cười nói, y dược công ty đem dược phẩm giá cả định vị tại 3 vạn một hộp. Rất nhiều người đều ăn không nổi, nhưng là bọn hắn vì mạng sống, phải dùng dược vật đến tiếp diễn sinh mệnh mình, cho nên bọn hắn táng ra bại sản, ngay cả phòng ở đều bán cũng phải uống thuốc. Bọn hắn xác thực đáng thương. Tiểu nha câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, nói, nhưng là tại bộ phim này bên trong có người hay không đứng tại y dược công ty lập trường nghĩ một hồi đâu. Song não y long 46 chương 442 lập trường trong giạp bầu không khí đột ngột cứng đờ. Tiểu nha câu nói này làm cho tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Tại cái kia bộ oanh động cả nước trong phim ảnh, y dược công ty đại biểu liền là một bộ gian nhân sắc mặt. Mặt đối với rộng rãi người chung phòng bệnh mạng sống tố cầu, bọn hắn chính là thờ ơ, kiên trì cao giá bán. Đồng thời đối với chăm sóc người bị thương nhân vật chính đuổi đánh tới cùng, là một cách triệt để mặt trái nhân vật. Nhưng là đối bọn hắn những này thực sự hiểu rõ nội tình người mà nói, nhưng lại có càng sâu trải nghiệm. Tiểu nha than nhẹ một tiếng, nói: Dư tiên sinh, ngươi đã nói toàn thế giới hàng năm tại ba kinh sân cái này một hạng chứng bệnh bên trên đầu nhập liền có khả năng đạt tới hơn 100 triệu Mỹ kim. Như vậy, nhằm vào tất cả chứng bệnh đâu, thí dụ như ung thư, động mạch tim tật bệnh, hoặc là hi ai chờ chút, hàng năm lại cần đầu nhập bao nhiêu tiền mới có thể để cho chữa bệnh trình độ không ngừng mà tăng lên đâu. Dư Tu Thành nói lắp một hạ miệng, hắn vậy mà không cách nào cho ra một cái chính xác số liệu. Mà trên thực tế, cũng đúng là không người nào có thể nói ra con số cụ thể. Nhưng không rõ ràng đến nói, cái này đầu tư hạn mức tuyệt đối đạt đến hù chết người tình trạng. Dù sao, chỉ phải nhân loại sẽ còn nhiễm bệnh, còn lại bởi vì bệnh ma mà tử vong. Như vậy chữa bệnh trong hệ thống các hạng nghiên cứu liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Tiểu nha hoàn mục một vòng, lại nói: Y dược công ty không chịu hạ giá, nó mục đích đương nhiên là vì kiếm lấy cao lợi ích. Nhưng là cái này lợi ích cuối cùng lại sẽ ném đến địa phương nào đâu. Ta không phủ nhận, rất nhiều người sẽ từ đó được lợi, đồng thời vượt qua xa xỉ sinh hoạt. Nhưng là khẳng định còn có càng nhiều tiền sẽ vùi đầu vào mới nghiên cứu bên trong. Có thể nói như vậy, nghiên cứu tân dược đầu tư, phần lớn đều là từ bệnh nhân trong túi kiếm lấy. Có người nói, tân dược có thể có bảo hộ kỳ, nhưng là một khi lại lần nữa thuốc bên trên kiếm lấy tiền đền bù nghiên cứu đầu tư tiền, như vậy liền muốn hạ giá, lấy giá vốn bán cho dân chúng bình thường. Ha ha, đối với người bình thường đến nói, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, lại có ai có thể cam đoan một cái dược vật nghiên cứu liền nhất định có thể thu hoạch được thành công đâu? Trên thế giới này, bệnh bất trị có rất nhiều. Đối với ung thư chờ tật bệnh nghiên cứu chưa hề đình chỉ qua, có thể cho tới nay vẫn không có biện pháp giải quyết. Chúng ta đều biết, đối với rất nhiều bệnh chứng nghiên cứu kỳ thật đều là đổ xuống sông xuống biển. Nhưng chúng ta có thể bởi vì cách này mà liền không đi đầu tư à? Nhưng là muốn đầu tư, liền nhất định phải có tiền. Vẫn là lượng lớn tiền tài. Tiền từ đâu tới đây? Sẽ không từ trên trời rơi xuống đến. Trừ chính phủ hoặc là công ty cơ cấu cấp phát bên ngoài, tuyệt đại đa số vẫn là phải từ trên thân bệnh nhân thu hoạch được. Tựa như là bệnh nhân mắc phải tuyệt chứng, hắn liền sẽ từ bỏ trị liệu a không? Bọn hắn sẽ hết tất cả khả năng kéo cứu sinh mệnh của mình. Tiểu nha khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, nói: Trên thế giới này, độc quyền xác thực hữu dụng, nhưng là tại nào đó chút thời gian lại bị người lựa chọn tính không nhìn. Thí dụ như Ấn Độ, bọn hắn vì sao có thể sản xuất ra đồng dạng hiệu quả phòng chế thuốc mà lại giá tiền còn dễ dàng như vậy đâu? Bởi vì bọn hắn quốc gia pháp luật tương đương kỳ hoa, quy định sản xuất phòng chế thuốc không cần nỗ lực cao phí độc quyền. Chư Tu Thành cười khổ một tiếng, nói: Tiểu nha ca, ta minh bạch ngươi ý tứ. Kỳ thật tại chúng ta trong nước tình huống cũng không tốt lắm. Ta nhớ được có một nhà y dược công ty, hao tốn to lớn một cái giá lớn nghiên cứu ra một loại dược vật, đồng thời xin độc quyền. Nhưng là tại sản xuất thời điểm lại bị nhiều nhà y dược công ty cản trở cùng phòng chế. Bọn hắn thậm chí nói loại thuốc này vật là đại chúng phúc âm, quan hệ đến rộng rãi tính mạng của bệnh nhân, cho nên hẳn là không ràng buộc để bọn hắn phòng chế sản xuất. Ha ha, nếu quả thật như vậy làm, như vậy đối với nghiên cứu chế tạo dược vật công ty mà nói, liền không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Không tệ, Tiểu Nha cười nói. Dư tiên sinh nói đến đúng. Mỗi người đều có lo nghĩ của mình. Nhưng là nếu như bởi vì cách này nguyên nhân mà để xưởng thuốc không ràng buộc thu hoạch được sản xuất tư cách, để bệnh nhân lấy giá thấp mua được dược vật, tránh ra phát dược vật công ty vô lời có thể đổ. Như vậy, xin hỏi còn có ai sẽ tân tân khổ khổ đi nghiên cứu các loại tật bệnh cùng dược vật đâu. Hắn nói những lời này mặc dù đủ rất máu lạnh, tựa hồ cũng không có đem tính mạng của bệnh nhân cân nhắc đi vào. Nhưng là có một chút hắn không có nói sai. Từ xưa đến nay thiên hạ rộn ràng đều là lời lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lời hướng. Nếu như hao tốn to lớn một cái giá lớn nghiên cứu ra tân dược, cuối cùng lại là làm người làm áo cưới, căn bản là không kiếm được tiền, ngược lại sẽ bởi vì kích xù đầu tư mà lỗ vốn đóng cửa. Ngược lại là những chưa từng kia đầu nhập y dược nghiên cứu xưởng thuốc, chỉ cần làm một chút phòng chế thuốc liền có thể kiếm được bát đầy bồn đầy. Lâu dài như vậy dĩ vãng, còn có ai sẽ đi đầu tư nghiên cứu đâu. Trong ngắn hạn, nhìn như bệnh nhân mua đến tiện nghi thuốc, xưởng thuốc thu được sản xuất tư cách, kiếm lấy lợi nhuận, đồng thời chiếm cứ đạo đức điểm cao. Nhưng là làm như vậy thật được chứ? Chỉ nếu là có lấy bình thường tư duy người, liền sẽ có lấy chính xác phán đoán. Đương nhiên, những cái mông kia ngồi sai lệch người, hoặc là bản thân liền là bệnh nhân người, tự nhiên là sẽ có ý tưởng khác. Tiểu nha thu hồi ý cười, trầm giọng nói: Dư tiên sinh, ta dám cam đoan, nếu như là các ngươi xưởng thuốc đẩy ra ba kinh sân đặc hiệu thuốc, như vậy cho dù có độc quyền nơi tay, cũng sẽ có rất nhiều người nghĩ muốn thay vào đó. Thậm chí có chút quốc tế cử đầu sẽ không để ý độc quyền mà sản xuất, đồng thời nguyện ý trả tiền cùng các ngươi thư kiện. Vô luận cách này kiện cáo thắng hay thua, đều sẽ kéo cái mấy năm, thậm chí là vài chục năm, thẳng đến bọn hắn tìm tới vòng qua độc quyền phương pháp cho đến. Dư Tu Thành khóe miệng có chút khẽ động, hắn tựa hồ là muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn cười khổ một tiếng, nói: Tiểu nha ca, ngươi nói sự tình rất có thể phát sinh. Không phải rất có thể, mà là tất nhiên phát sinh. Tiểu nha cười ha ha, nói: Kỳ thật ta đang nghe vừa mới nghe nói tin tức này thời điểm, đã từng tâm động qua, đồng thời có cưỡng đoạt tâm tư. Dư Tu Thành cùng Mộc Thiết Chủ sắc mặt đều là khẽ biến. Bọn hắn đều biết tiểu nha phía sau là ai, nắm giữ như thế nào lực lượng. Nếu như hắn đồng thủ thật, mình coi như có độc quyền nơi tay cũng chưa chắc có thể lấy được chỗ tốt. Tiểu nha, Lưu Nghĩa Quốc thêm nặng nề một chút ngữ khí, nói. Tiểu nha vội vàng khoát tay, nói: Phương Kiện, ngươi bỏ qua cho. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Đã ta đều có thể tâm động, như vậy những người khác vì sao không thể? Phương Kiện cười nói: Tiểu nha ca không cần khách khí, mời nói thẳng. Hắn dạng này mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng chứng minh hắn cũng không có tâm tư này. Bằng không mà nói, ngớ ngẩn mới có thể ở trước mặt nói ra. Tiểu nha nhẹ gật đầu, nói: Lấy thực lực của các ngươi, khẳng định không gánh nổi cái này thuốc lớn nhất lợi nhuận. Xin chú ý, ta nói là lớn nhất lợi nhuận. Dư Tu Thành hít sâu một hơi, nói: Ta hiểu được, nhỏ như vậy nha ca có ý tứ là, ta đề nghị, một lần nữa phân phối cổ quyền. Tiểu nha nghiêm nghị nói: Phương Kiện 25% không thay đổi, ta muốn 30%. Mà lại về sau kiếm lấy lợi nhuận tối thiểu phải có một nửa vùi đầu vào sau tiếp theo đối cái khác tật bệnh nghiên cứu. Mà chủ đạo đây hết thảy, ta đề nghị chính là Phương Kiện bản nhân. Song não y long 46 chương 443 thực lực. Dư Tu Thành ngẩng đầu, hắn nhìn về phía bên người ngồi Mộc Thiết Trụ. Giờ khắc này trong lòng của hắn nhưng thật ra là không cam lòng. Dịch dinh dưỡng cùng đặc hiệu thuốc mặc dù đều là Phương Kiện nghiên cứu ra tới, nhưng là Phương Kiện ở đây chiếm đoạt tỷ lệ cũng không nhiều, chỉ có 25% mà thôi. Hắn đương nhiên không thể nào hiểu được Phương Kiện tâm tư. Cũng không phải là nói Phương Kiện không biết những dược vật này giá trị, mà là đối với Phương Kiện đến nói, hai loại dược vật chỉ là một cái thăm dò tính đồ chơi nhỏ. Chân chính đầu to dược vật, hắn chưa tiếp xúc đâu. Dịch dinh dưỡng mặc dù tốt, nhưng chân chính sử dụng người lại có bao nhiêu? Ba kinh sân đặc hiệu thuốc mặc dù có thần hồ kỳ thần tác dụng, có thể ba kinh sân bệnh nhân dù sao cũng so lệ đến nói cũng coi là ít. Thế nhưng là ung thư, động mạch, tim các loại bệnh nhân đâu, đây mới thật sự là đầu to. Cho nên Phương Kiện cũng không coi trọng trước mắt lợi ích. Hắn theo đuổi quá trình này, cùng nương theo lấy tự mình trưởng thành kinh nghiệm cùng đường đi. Nhưng mà Dư Tu Thành đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ cho là mình phụ tử chiếm 50%, cho nên vụng trộm khe khẽ vui vẻ. Cái này hai khoản dược vật coi như không cách nào kiếm lấy lợi ích lớn nhất, nhưng cũng đủ làm cho hắn xưởng thuốc 10 phần tư nhuận sống sót. Thế nhưng là tiểu nha đề nghị lập tức liền phân đi ra 50% nhiều. Nếu như lại có sau tiếp theo tài chính đầu nhập nghiên cứu hang không đáy. Dư Tu Thành mím môi, thật không biết nói phải làm thế nào trả lời. Mộc Thiết Trụ xem xét mắt hắn một chút, lại là lập tức nói, ta tán thành. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dư Tu Thành ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lại. Ta cũng tán thành. Dư Tu Thành sắc mặt lập tức trở nên khá khó nhìn, hắn quay đầu, hung hăng hướng phía nhi tử nhìn lại. Nhưng mà giờ khắc này Dư Hội Lượng lại là không chút do dự nói, chà, ta cũng có 25% cổ phần ai, cho nên ta có thể thay tự mình làm chủ. Dư Tu Thành bắp thịt trên mặt có chút run rẩy, đột nhiên nhìn thấy tiểu nha cái kia giống như cười mà không phải cười sắc mặt, trong lòng run lên, lập tức bỏ đi tất cả không thiết thực suy nghĩ. Hắn cười khổ một tiếng, nói, ai, ta hết thầy, cuối cùng vẫn là ngươi. Đã ngươi đồng ý, ta còn có lời gì có thể nói. Phương Kiện nhìn xem cười ha hả Dư Hội Lượng, trong lòng ấm áp. Hảo huynh đệ này, thời khắc mấu chốt chính là sẽ không để cho tự mình thất vọng. Tuy nói lấy hôm nay tình thế, Dư Tu Thành cơ hồ đã không có cái gì năng lực phản kháng, nhưng là lấy phương thức như vậy kết thúc lại vô tình là tốt nhất. Dư tiên sinh, đa dạng này, ngươi thương lượng với một nhị thúc một cách đi. Về sau các ngươi liền phụ trách sản xuất. Về phần tiêu thụ cùng các loại kiện cáo vấn đề, ta sẽ giải quyết. Tiểu nha mỉm cười nói, hắn cũng không nặng, nhưng lại tràn đầy một loại khó mà miêu tả cường đại tự tin. Chư Tu Thành nghĩ, gật đầu đồng ý. Mặc dù tới tay cổ phần ít, nhưng là lúc sau vấn đề cũng đồng dạng biến ít. Dẫn vào tiểu nha cái này cường viện về sau, hắn khẳng định sẽ đem khối này bánh gơ a tỷ to triệt để làm lớn bất quá. Tại Dư Tu Thành sâu trong đáy lòng nhưng vẫn là có một tia tiếc nuối. Nếu như không có tiểu nha lẫn vào, bọn hắn có lẽ sẽ trải qua càng nhiều mưa gió. Nhưng là nếu như bọn hắn có thể tiếp tục chống đỡ, như vậy xưởng thuốc liền có khả năng nghênh đón thuế biến cơ hội tốt, thậm chí một ngày kia trở thành hưởng dự quốc tế cỡ lớn y dược công ty. Mà bây giờ, mặc dù nhìn bề ngoài hắn cũng không có bao nhiêu tổn thất, nhưng là mấu chốt nhất phát triển thời cơ cũng đã bị chắn chết rồi. Tiểu nha đứng lên, đổ vài cốc rượu, nói, các vị, đã mọi người đã có ý hướng này, như vậy liền mời vì cái này ước định mà cạn chén đi. Đám người cầm cốc rượu đụng một cái uống một hơi cạn sạch. Tiểu nha cười hỏi, Dư tiên sinh, hiện tại đặc hiệu thuốc cơ thể sống thí nghiệm đã làm được một bước nào rồi? Dư Tu Thành nghĩ, nói, đã thông qua chuột bạch thí nghiệm, hiện tại chính xin linh trưởng loại động vật thí nghiệm. Bất quá linh trưởng loại động vật thần sắc thủ tục có chút phiền phức, cho nên còn không có phê xuống tới. Tiểu nha quay đầu, nói, Lưu ca, ngươi đi chào hỏi đi. Lưu Nghĩa Quốc chậm rãi gật đầu, nói, bình thường đường tắt trình báo, sẽ không có vấn đề. Hắn mặc dù không có trước mặt mọi người đáp ứng, nhưng đã nói câu nói này, như vậy nói hạ ý tứ đám người đều là minh bạch. Tiểu nha tiếp tục nói, Phương Kiện, ngươi đối với kế tiếp nghiên cứu có kế hoạch gì? À, Phương Kiện nghĩ, nói, tạm thời không có. Bất quá ta hy vọng mau sớm đem thí nghiệm phòng quy hoạch ra. Hắn dừng một chút, lại nói, còn có, ta nhìn chúng ý một người. Một khi thí nghiệm phòng đúng chỗ, liền có thể đào người. A, ngươi ngay cả nhân tuyển đều chuẩn bị xong. Tiểu Nha cười nói, xem ra ngươi là sớm có dự mưu a. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, cũng không trả lời. Dư tiên sinh, ta nhớ được dịch dinh dưỡng đã bắt đầu trải hàng đi, không biết tiêu thụ tình huống như thế nào. Dư Tu Thành trầm mặt một lát, nói, tiêu thụ tình huống coi như lý tưởng, đặc biệt là bản tỉnh, các bệnh viện lớn đã bắt đầu nhập hàng. Ta tin tưởng, một khi bọn hắn sử dụng về sau, cái này dịch dinh dưỡng khẳng định sẽ có được tán thành, đồng thời nghênh đón bộc phát giai đoạn. Tốt, ngươi là phương diện này chuyên gia, ta cũng không muốn nói nhiều, bất quá ta có một cách đề nghị, chính là định giá thời điểm muốn dùng điểm tâm. Tiểu Nha cười híp mắt nói, ta minh bạch, sẽ không định quá thấp, khẳng định sẽ lưu lại đầy đủ lợi nhuận. Dư Tu Thành gật đầu, nói, mặc kệ là chúng ta, vẫn là bệnh viện. Phương Kiện há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói đến ý kiến phản đối. Kỳ thật, định giá đúng là một môn học vấn. Nếu như hoàn toàn vì bệnh nhân cân nhắc, đem xưởng thuốc cùng bệnh viện lợi nhuận không gian áp xúc đến cực thấp tình huống, như vậy loại thuốc này coi như cho dù tốt, cuối cùng cũng rất khó bị có cần bệnh nhân mua được. Rất nhiều giá rẻ vật đẹp dược phẩm đã không giải thích được biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Cái này liền đủ để chứng minh tính nghiêm trọng của vấn đề. Mà lại, Phương Kiện còn cần dịch dinh dưỡng mang tới siêu lợi nhuận ủng hộ nghiên cứu của mình, cho nên hắn cũng không cách nào ở trên đây làm chủ. Tiểu Nha thỏa mãn gật đầu, nói, Phương Kiện, ngươi đã có nhìn chúng người. Như vậy có nhìn chúng địa phương à? Nhìn chúng địa phương đúng vậy a. Ngươi không phải muốn tạo thí nghiệm phòng a? Không có địa phương làm sao tạo? Phương Kiện kinh ngạc nói, ta nhìn chúng địa phương nào, ngươi liền có thể nắm bắt tới tay a. Hắn trong những lời này mang theo một tia trêu chọc mùi vị. Một tòa thành thị, bên trong từng cách nói, các loại lợi ích tranh chấp rắc rối phức tạp, chỗ nào có thể tùy tiện bãi bình. Nhưng mà, Tiểu Nha lại là cười ngạo nghễ, nói, ba người chúng ta liên thủ, tại tòa thành thị này giải quyết không được sự tình, không nhiều. Phương Kiện mắt nhìn Lưu Nghĩa Quốc, Lão Lang, hai vị này cầm cốc rượu, một mặt lạnh nhạt. Rất hiển nhiên, bọn hắn đối với cái này cũng là có sự tự tin mạnh mẽ. Dư Tu Thành cùng Mộc Thiết Chủ nhìn nhau, trong lòng càng thêm giật mình. Mộc Thiết Chủ tự nhiên biết Lưu Nghĩa Quốc thân phận, nhưng đối với Lão Lang lại là hoàn toàn không biết gì cả. Mà Dư Tu Thành thảm hại hơn, không biết cách nào, nhưng là gặp được bọn hắn diễn xuất về sau, lại là thật có chút rung động. Cái gì gọi là thực lực, đây chính là chú thích chính xác nhất. Dư Tu Thành thậm chí có chút tối từ may mắn, còn tốt chính mình cuối cùng đáp ứng. Nếu như không đáp ứng, hắn thật không biết nói sẽ có như thế nào hạ tràng. Song não Y Long 46 chương 444 mời chào. Muốn kiến tạo một tòa thí nghiệm phòng, trọng yếu nhất chính là cái gì? Tài chính. Tiền không sai, tiền đúng là kiến tạo một tòa thí nghiệm phòng cơ sở. Không có tiền cái gì đều không làm được. Nhưng là trừ tiền tài bên ngoài, nhân tài đồng dạng trọng yếu. Bất quá đối với Phương Kiện mà nói, hắn cần nhân tài lại cùng tuyệt đại đa số thí nghiệm phòng cũng không giống nhau. Trong nước từng cái thí nghiệm phòng vận hành hình thức là quốc gia định một cái siêu cấp hạng mục lớn, sau đó có tư cách tiếp nhận hạng mục siêu cấp đại ngưu. Các viện sĩ đem siêu cấp hạng mục lớn phân giải, căn cứ nghiên cứu phương hướng hoặc là các loại rắc rối phức tạp nguyên nhân chia mười mấy phần, giao cho trường giang học giả cấp bậc bên trong châu. Sau đó bên trong châu nhóm lại đem tới tay hạng mục hủy đi phân phát, trừ của mình nghiên cứu bên ngoài, còn có thể nuôi sống càng nhiều thí nghiệm phòng. Ở trong quá trình này, muốn từ đó vứt kinh phí thí nghiệm phòng nhiều vô số kể. Nhưng lựa chọn như thế nào, chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí sự tình. Tuy nói đại đa số thí nghiệm phòng đều là có tư chất cùng thực lực, nhưng trong đó khẳng định cũng tồn tại có lừa gạt tiền thí nghiệm phòng. Đương nhiên, dạng này thí nghiệm phòng có thể gạt được một lần, hai lần. Nhưng nếu như mỗi một lần đều không nộp ra tương ứng thành quả nghiên cứu, cũng sẽ bị tự nhiên đào thải. Cho nên đối với các lớn thí nghiệm phòng đến nói, trọng yếu nhất chính là người dẫn đầu. Bọn hắn chẳng những muốn vì thí nghiệm phòng giải quyết vấn đề kinh phí, đồng thời còn muốn chế định ra nghiên cứu phương hướng. Bọn hắn có thể không đi quản nghiên cứu thời điểm cụ thể chi tiết vấn đề, thế nhưng là nghiên cứu kế hoạch hoặc là đại cương các loại, liền nhất định phải tham dự vào. Mà lại, lấy xã hội hiện đại phát triển tốc độ, đơn đả độc đấu là không có nhất tiền đồ sự tình. Kéo bè kết phái, a không đúng, hẳn là chân thành hợp tác mới thật sự là lớn xu thế. Nếu như Phương Kiện là một cách bình thường nghiên cứu viên, như vậy hắn tại tổ kiến thí nghiệm phòng thời điểm, trừ muốn cân nhắc kim vấn đề tiền bên ngoài, đầu tiên nghĩ đến chính là muốn là thật nghiệm phòng tìm một cách đáng tin cậy nghé con. Không sai, dựa theo học thuật giới cách gọi, chính là nghé con có nhất định năng lực nhà nghiên cứu. Về phần đại ngưu, hoặc là siêu cấp đại ngưu, vậy thì không phải là hiện tại Phương Kiện có thể cân nhắc sự tình. Thế nhưng là, Phương Kiện cũng không phải là phổ thông nghiên cứu viên a. Đừng người đang làm y dược lúc nghiên cứu, vậy liền giống như là bịt mắt đi đường, trời biết con đường ở phương nào. Mà Phương Kiện có xuyên qua cao duy thế giới năng lực, có thể đem nơi đó kiến thức hóa vì mấy dùng. Cho nên, hắn cần cũng không phải là nghé con, mà là có khá mạnh chấp hành năng lực thí nghiệm chó là đủ ứng phó. Trong quán ba thỏa đàm về sau, Phương Kiện ngày kế tiếp tại bệnh viện vẫn như cũ là kiểm tra phòng học tập. Buổi chiều thì là đi lưu phủ. Lão thái thái thân thể đã khôi phục đến nhất định tiêu chuẩn. Tuy nói bởi vì trường kỳ bệnh giữ, không có khả năng lập tức triệt để khỏi hẳn, cho nên cùng người bình thường còn là có một chút chênh lệch. Nhưng là, nàng tốc độ khôi phục đã đủ để cho lão gia tử tiếu trục nhan khai. Đem đặc hiệu thuốc cho lão thái thái phục dụng về sau, Phương Kiện trầm giọng nói: Lưu gia gia, nai nai thân thể đã gần như khỏi hẳn. Từ ngày mai trở đi, chúng ta tạm thời ngừng thuốc một đoạn thời gian đi. A thế nhưng là nàng còn không có toàn tốt. Lưu lão xem xét mắt lão thái thái, nói tiếp tục ăn lấy đi. Phương Kiện khẽ nhăn một cái khóe miệng, thấp giọng nói, Lưu gia gia, là thuốc ba phần độc, có chừng có mực tốt nhất. Hắn dừng một chút, nói, nai nai đã thời gian dài nằm trên giường quan hệ, cho nên nhất thời bán hồi không cách nào khôi phục lại người bình thường tiêu chuẩn. Nhưng là chỉ phải bảo đảm dinh dưỡng cùng vừa làm khôi phục, nhất định có thể hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên cái này cần thời gian nhất định. Lưu lão chân mày dương lên cười nói, dạng này a, là ta quá nóng nảy. Hắn vỗ vỗ Phương Kiện bả vai, nói, mặc kệ như thế nào, tiểu tử ngươi tình lão già ta nhận. Về sau có chuyện gì, chỉ cần không làm trái kỷ phạm pháp, liền tới tìm ta. Đúng, cảm ơn Lưu gia gia. Rời đi lưu phủ về sau, Phương Kiện đi tới trường học, đồng thời đi thẳng đến thí nghiệm phòng. Lúc này, có lẽ là bởi vì Khương Hùng Binh giáo sư lần trước thí nghiệm nhiệm vụ vừa mới kết thúc, mà mới thí nghiệm nhiệm vụ tuyệt không bố trí tới quan hệ, cho nên lớn như vậy trong phòng thí nghiệm chỉ có Trang Cát một người đang bận rộn. Nhìn thấy Phương Kiện, Trang Cát chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút liền nói, Phương Kiện, ngươi đã đến. Phương Kiện mỉm cười đổi xong quần áo lao động, hỏi, Trang sư huynh, thế nào ngươi muốn vật liệu đều đã đến đông đủ? Ta cũng làm xong toàn bộ sơ bộ sàng chọn cùng công tác chuẩn bị. Trang Cát nghĩ nghĩ, nói, bất quá, nghĩ phải hoàn thành toàn bộ thí nghiệm tối thiểu cần 3 ngày. Phương Kiện khẽ gật đầu, cái này thí nghiệm kế hoạch chính là hắn viết ra, đương nhiên sẽ không lạ lắm. Nhìn xem trong phòng thí nghiệm những đang kia sử dụng thiết bị, lấy cùng bên trên các loại trải qua xử lý vật liệu, Phương Kiện có một loại thở dài một hơi cảm giác. Kỳ thật, những thí nghiệm này chính hắn cũng có thể lên tay. Tuy nói độ thuần thuộc khả năng không so được Trang Cát, nhưng Phương Kiện nhưng lại có một cách năng khiếu. Đó chính là có được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Tại loại lực lượng này phụ trợ phía dưới, hắn làm thí nghiệm tốc độ cùng độ chính xác tuyệt không thể so với Trang Cát kém. Nhưng là, đây hết thảy có một cái tiền đề. Đó chính là hắn nhất định phải tự mình ngâm ở trong phòng thí nghiệm. Đồng thời chung quanh còn không thể có người quan sát. Bằng không mà nói, nếu có người nhìn thấy kia từng cái thí nghiệm ống nghiệm ở giữa không trung nhẹ nhàng nhảy múa, từng cái dụng cụ không người điều khiển lại tự mình vận hành tình huống, Phương Kiện đoán chừng tiếp xuống sợ là liền muốn đến phiên tự mình đầu lớn như cách đấu. Phương Kiện mặc dù ở một bên nhìn xem, nhưng Trang Cát lại giống như là không nhìn thấy người này. Hắn hoàn toàn xa vào tại tự mình thí nghiệm thế giới bên trong. Nhìn xem hắn động tác thuần thục, Phương Kiện có thể khẳng định gia hỏa này trời sinh chính là một cái thích hợp làm thí nghiệm gia hỏa. Đương nhiên, thích hợp làm thí nghiệm cũng có được hai loại thiên phú. Loại thứ nhất là động thủ năng lực, có thể nghiêm ngặt dựa theo thí nghiệm kế hoạch tiến hành thao tác. Mà một loại khác chính là động thủ năng lực bình thường, nhưng lại an hiểu tại quá trình thí nghiệm bên trong phát hiện vấn đề, tùy thời điều chỉnh. Hơn nữa có thể tổng kết kinh nghiệm, không ngừng mà đem thí nghiệm tiến độ thúc đẩy xuống dưới. Cái sau tầm quan trọng xa vượt mức quy định người. Nhưng là, nếu như không có cái trước cố gắng, như vậy thí nghiệm kế hoạch cũng chỉ là một đống vĩnh viễn dừng lại trên mặt giấy phế vật mà thôi. Phương Kiện yên lặng nhìn xem, thẳng đến Trang Cát làm việc có một kết thúc về sau, hắn mới nói: Trang sư huynh, ta lần trước hỏi ngươi tốt nghiệp về sau có cái gì dự định, ngươi suy tính được thế nào? Trang Cát khẽ giật mình, hắn ngẩng đầu lên nói: ngươi hôm qua không phải đã hỏi ta còn không có cân nhắc nhiều như vậy đâu? Phương Kiện cười nhẹ nói: Trang sư huynh, có hứng thú hay không qua tới giúp ta giúp ngươi? Trang Cát nghi ngờ nhìn xem Phương Kiện, thực tại bất minh bạch người tiểu sư đệ này nổi điên làm gì. Ta cùng xưởng thuốc hợp tác, dự định làm một cái thí nghiệm phòng, nhưng là hiện tại thiếu nhân thủ. Sư huynh ngươi có hứng thú không? Phương Kiện cười híp mắt nói ra: nếu như ngươi qua đây, đãi ngộ cái gì, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Song não y long 46 chương 445 do dự cách này. Trang Cát trên mặt nổi lên một tia lúng túng. Đang nghe Phương Kiện bất thình lình mời chào thời điểm, trong lòng của hắn là không có chút nào phòng bị. Đối với Phương Kiện đến nói, mời chào Trang Cát chỉ là thật nghiệm phòng tăng thêm một thí nghiệm chó. Nhưng là đối với Trang Cát mà nói, đó chính là đáng giá thận trọng cân nhắc sự tình. Đây là hắn tốt nghiệp về sau thứ công việc, vô luận như thế nào cũng không thể tùy tiện a. Trầm mặt một lát, Trang Cát hỏi: Phương học đệ, ta có thể hỏi một chút, ai là thí nghiệm phòng người chủ trì à? Đối với thí nghiệm phòng mà nói, trọng yếu nhất mãi mãi cũng là kinh phí. Nhưng là đối với phổ thông thí nghiệm chó đến nói, thí nghiệm phòng người dẫn đầu mới là đáng giá tín nhiệm nhất. Kinh phí lại nhiều, rơi xuống thí nghiệm chó trên người cũng sẽ không có bao nhiêu. Nhưng là, nếu như người dẫn đầu là một vị đại lão, như vậy ra thành tích khả năng liền tương đối lớn. Mà một khi ra thành tích, bọn hắn những thí nghiệm này chó hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể chia lãi một chút công lao. Tại một ít tập san bên trên hỗn cái hai làm hoặc là ba làm tên tuổi. Đại ngưu nhóm không quan tâm này một ít hư danh, có thể thí nghiệm chó nhóm quan tâm à? Bằng không mà nói, không có cách nào thí nghiệm chó có thể chịu được sấn ít ở tiền lương, ở trong phòng thí nghiệm đau khổ tăng ca. Hiện tại vất vả chính là vì bác một cách tốt hơn tương lai. Nhưng là nếu như ngay cả tương lai đều không có, như vậy hiện tại vất vả thì có ý nghĩa gì chứ? Phương Kiện mỉm cười nói: thí nghiệm phòng người chủ trì à, đương nhiên là ngươi quen thuộc người. Quen thuộc? Trang Cát đôi mắt sáng lên nói: ngươi đem giáo sư Đào trôi qua? Phương Kiện sửng sốt một chút. Nếu như hắn không có cao duy thế giới tri thức làm hậu thuẫn, như vậy Đào Khương Hùng binh giáo sư đúng là một cách lựa chọn tốt. Đối với một cách mới thành lập thí nghiệm phòng đến nói, trông cậy vào cái gì đại ngưu, siêu cấp đại ngưu chạy tới đầu nhập. Kia là ý nghĩ hão huyền. Phương Kiện lúc này lựa chọn tốt nhất có lẽ chính là Khương Hùng Binh cái này một cấp bậc nhân vật. Bất quá, nếu như Khương Hùng Binh thật tới, khẳng định sẽ đối với Phương Kiện lấy ra thí nghiệm kế hoạch khoa tay múa chân. Nhưng cái này cũng không phải là Phương Kiện muốn xem đến. Cười khổ một tiếng, Phương Kiện nói, không phải Khương giáo sư. Không phải Khương giáo sư. Đó là ai? Trang Cát cau mày. Nói, ngươi khai sáng thí nghiệm phòng, có lẽ còn là nghiên cứu dược vật phương diện này kia là khẳng định. Tại trường học của chúng ta trừ Khương giáo sư bên ngoài, chẳng lẽ là Đường giáo sư? Phương Kiện bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, Trang sư huynh, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ vào cái mũi của mình, nói, thực không dám giấu giếm, thí nghiệm phòng người chủ trì chính là kẻ hèn này. Trang Cát trợn tròn trong mắt, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Hắn cùng Phương Kiện cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết, tự nhiên biết thân phận của hắn. Tiểu tử này thế nhưng là tự mình học đệ, hơn nữa còn là một cái không có tốt nghiệp lâm sàng hệ học sinh a. Lâm sàng hệ học sinh có thể gia nhập vào trong phòng thí nghiệm làm việc vặt cũng đã là tương đương hiếm thấy sự tình. Nhưng là nghe Phương Kiện ý tứ, hắn tựa hồ là muốn chủ trì một cái thí nghiệm phòng. Những lời này nói ra, thật sự có người tin tưởng? Trang Cát nói lắp lấy miệng. Nửa ngày về sau biệt xuất một câu, Phương sư đệ, tiền của ngươi là thế nào kéo tới? Đương nhiên là có công ty đầu tư. Cái kia công ty lúc nào đóng cửa? A, không không, ta không phải ý tứ này. Trang Cát liên tục khoát tay, nói, ta nói là cái này, cái kia. Hắn hốt hoảng chân tay luống cuống, vậy mà không cách nào giải thích. Phương Kiện cũng là không nói gì lấy đúng. Trang sư huynh, ta biết ngươi là một cách nhanh mồm nhanh miệng, không có gì tâm cơ người. Nhưng là, như thế thành thật thật được chứ? Trang sư huynh, cái công ty này chính là cho ta sản xuất dịch dinh dưỡng công ty. Ngươi cũng đã gặp dịch dinh dưỡng số liệu, không dám nói có thể xưng bá toàn cầu, nhưng là tại dịch dinh dưỡng cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe trên thị trường có một phen làm cũng không khó đi. Phương Kiện chậm rãi nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, khẳng định có thể. Trang Cát đỏ mặt nói. Nguyên lai là này nhà công ty, như vậy đầu tư Phương Kiện đúng là có thể thông cảm được. Phương Kiện mặc dù là thực tập sinh, nhưng tốt xấu thành công đem dịch dinh dưỡng lấy ra, đây chính là một phần vang khi làm thành tích. Nếu như hợp tác phương còn muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, như vậy đầu tư Phương Kiện cũng là một cái rất bình thường lựa chọn. Danh khí mặc dù rất trọng yếu, nhưng là có thể mang đến cho mình thực tế lợi ích người lại càng trọng yếu hơn. Nhưng là cái kia y dược công ty lựa chọn Phương Kiện thật phù hợp a. Giờ khắc này, Trang Cát đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn cùng Khương Hùng Binh giáo sư đã từng đã nói Phương Kiện. Khương giáo sư coi là nghiên cứu khoa học thứ này tính ngẫu nhiên quá lớn, có thể thành công một lần, chỉ có thể nói Phương Kiện vận khí rất không tệ. Nhưng cái này cũng không hề có thể biểu thị hắn liền có thể thành công lần thứ hai. Ăn, trên thực tế Phương Kiện đã thành công hai lần. Bởi vì cái kia bia điểm cùng ba kinh sân tương quan hóa chất, nghe nói đang tiến hành cơ thể sống thí nghiệm. Một khi thành công, liền có hy vọng tiến hành chân chính nhân thể thí nghiệm. Vô luận như thế nào, làm đến bước này, Phương Kiện bản nhân có thể tính là thành công. Nhưng là, Khương giáo sư yêu nguyên coi là, Phương Kiện rất không có khả năng duy trì thành công. Nói cách khác, Phương Kiện lần thứ ba nếm thử rất có thể sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Những này nói chuyện đối với Trang Cát có ảnh hưởng rất lớn. Như vậy hắn có nguyện ý hay không tại thời khắc này leo lên Phương Kiện kiến tạo thuyền lớn đâu? Chiếc này nhìn bề ngoài giống như là thuyền lớn đồ vật, phải chăng trong thối giữa chỉ là một chiếc tiểu phàm thuyền đâu? Giờ khắc này, Trang Cát lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn phát hiện mình tựa hồ là tốt xoắn suýt a. Phương Kiện tự nhiên cảm thấy hắn chần chờ, bất quá cái này cũng rất bình thường. Nếu như Trang Cát đối với hắn mời chào lập tức liền ứng thừa, đồng thời không có tiết tháo chút nào quỳ liếm, Phương Kiện ngược lại sẽ không yên lòng. Trang sư huynh, ngươi tốt nghiệp còn có một đoạn thời gian, không cần vội vàng làm quyết định. Phương Kiện cười nói. Bất quá. Một khi thí nghiệm phòng kiến tạo hoàn thành, ta sẽ hướng Khương giáo sư đưa ra yêu cầu. Mượn ngươi đi qua một đoạn thời gian. Ngươi không muốn từ chối là được rồi. Trang Cát thở dài một hơi, vội vàng nói, nếu như giáo sư đáp ứng, ta đương nhiên không thành vấn đề. Hắn hiện tại là dựa vào Khương Hùng Binh ăn cơm, Khương Hùng Binh chỉ cái kia hắn liền nhất định phải đánh chỗ nào. Về phần về sau sự tình, vậy thì chờ sự đáo lâm đầu suy nghĩ thêm đi. Phương Hiện quan sát một lát, rời đi thí nghiệm phòng. Trang Cát cầm thí nghiệm vật liệu, làm bước kế tiếp xử lý, sau đó trên máy tính làm xong tương ứng ghi chép. Sau đó, hắn lại một lần mở ra thí nghiệm kế hoạch đại cương. Hắn yên lặng nhìn xem, đem bước kế tiếp nội dung vững vàng nhớ trong đầu. Thí nghiệm chó tại làm thí nghiệm thời điểm cuối cùng sẽ sớm ghi nhớ đại cương yếu lĩnh. Nếu như một bên làm thí nghiệm thời điểm còn muốn đi lật xem đại cương, khẳng định sẽ bị mắng cái vòi phun máu chó. Bởi vì dạng này xác suất thất bại quá lớn, mà mỗi một lần thí nghiệm đều là tiền tiền tiền. Không có bất kỳ cái gì thí nghiệm người chủ trì cho phép dạng này thí nghiệm chó tồn tại. Trang Cát nhìn xem thí nghiệm đại cương, lông mày đột nhiên nhíu lại. Phần này đại cương viết gì thường kỹ càng cùng quy phạm. Mà càng đáng quý chính là thí nghiệm quá trình án lấy đại cương thời điểm ra đi, chưa từng đi ra nửa một chút lầm lỗi. Nếu như cái này thí nghiệm đại cương thật sự là Phương Kiện viết, chẳng lẽ vận khí tốt sẽ còn một lần nữa giáng lâm ở trên người hắn a?